Cha công chi tử, chương 74, góc truyện audio.com. Bãi biển vào buổi tối luôn có cảm giác khác hẳn ban ngày. Trời trăng, cát trắng và vô số mỹ nam với đủ loại phong cách. Nếu đã tới nơi được gọi là vũ hội trắng thì đương nhiên là đường kiều phải tuân thủ quy tắc. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đi bộ trên cát đến nơi tổ chức, gió mang theo hơi biển thổi tung tà áo anh. Chưa đến nơi thì anh đã nghe thấy tiếng hoan hô ồn ào từ xa truyền lại, càng đến gần thì càng thấy nhiều trai đẹp hơn. Họ đều mặc sơ mi trắng, nhưng phía dưới thì lại mỗi người một kiểu, người mặc quần bò. Người thì mặc quần bó, có người còn mặc thẳng đồ lót luôn, trong tay mỗi người là một ly sâm panh. Cùng nhau nhảy múa vui đùa, nom cực kỳ vui vẻ. Thời còn 20, anh và Triệu Lan Chi cũng từng rất thích mấy kiểu vũ hội thế này. Lần chơi nào cũng quẩy tới bến, dù sao thì họ cũng không có cơ hội làm vậy khi ở trong nước, ở đó nắm tay cũng bị người kỳ thị chứ đừng nói là thác loạn thế này. Có thể buông thả bản thân ở nơi xa xứ, cô cũng là một trải nghiệm thú vị cho mỗi người phải không? Nhưng hôm nay, Đường Kiều lại chẳng có hứng chơi chút nào. Khi anh đến nơi cũng là lúc vũ hội đạt đến đỉnh điểm, âm nhạc và tiếng cổ vũ làm lỗ tai anh phát đau. Anh cố gắng tập trung tìm kiếm, tuy ở đây có nhiều người nhưng lại ít người phương Đông. Nên tìm người cũng không khó lắm. Trong lúc tìm, có không ít người mon men tiếp cận anh nhưng anh đều từ chối. Thậm chí còn chẳng buồn liếc người ta thêm cái nào. Người bị từ chối cũng không tức giận. Dù sao thì ở đây còn thiếu gì đàn ông khác chứ. Nửa giờ sau, Đường Kiều đã thấm mệt, áo sơ mi cũng ướt mồ hôi. Chen chen chúc chúc giữa đám đàn ông đang tỏa ra hormone nam tính nồng nặc chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. Làm anh lại vô thức nhớ đến hơi thở sạch sẽ và thoải mái của Thẩm Duy Thần. Chợt lướt thấy một bóng hình quen thuộc, anh giật mình, vội đẩy đám người xung quanh ra để chen đến. Trước mắt anh là một người đàn ông tóc đen với vẻ ngoài tinh tế và vóc người rong ròng. Đang cuồng nhiệt khiêu vũ với một chàng trai tóc vàng mắt xanh. Bên môi người tóc đen ngậm một điếu thuốc, nom cực kỳ quyến rũ và ma mị, đó không phải là Triệu Lan Chi thì là ai? Đã 3 năm không gặp, hình như y gầy hơn trước, nhưng vẻ tuấn tú và hơi thở bất cần đời ấy thì vẫn không thay đổi. Đường Kiều khó mà tưởng tượng được một người phóng khoáng như y mà lại có thể dây dưa với Thẩm Ngôn nhiều năm như thế. Không để anh kịp phản ứng, đột nhiên y ôm chầm lấy thanh niên tóc vàng rồi hôn lên môi cậu ta. Không chút do dự, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vừa nghĩ, anh vừa xông đến, cô tách hai người họ ra. Thanh niên tóc vàng khó chịu ra mặt, đang vui thì bị quấy dây mà liền đẩy vai anh một cái. Này, cái quái gì thế, tôi gặp anh ta trước mà. Đường Kiều bình tĩnh đáp, anh ấy là bạn trai tôi. Đối phương ngẩn người, lẩm bẩm CLGT rồi bỏ đi. Nhìn vẻ mơ màng của Triệu Lan Chi, Đường Kiều cau mày nói, anh cắn thuốc à, máu trong người y lúc này đang cuộn trào không thôi. Chỉ cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, vẻ ngoài cũng là kiểu mà mình thích, liền ôm choàng lấy người nọ. Chu miệng đòi hôn, Đường Kiều trợn tròn mắt, cố gắng trốn khỏi y, bị từ chối thì y hơi ngạc nhiên, đứng đờ ra đó, cắn cắn môi nhìn anh, vẻ tủi thân cực kỳ, anh bị nhìn đến độ trái tim không cứng rắn nổi nữa. Vội vàng ôm lấy y, Lan Chi, là em, Đường Kiều đây, anh còn tỉnh táo chứ? Triệu Lan Chi nhìn chằm chằm vào anh một chốc, à, là em hả? Anh thở dài một hơi. Xem ra y vẫn còn chút lý trí, để em mang anh về khách sạn trước đã. Môi y giật giật, được lắm, ta cùng về khách sạn, rồi anh sẽ xé quần áo em ra, để em lên giường, quật ngã như trong đấu vật ấy. Chưa hết đâu, anh sẽ dùng lưỡi liếm cổ em, rồi xuống ngực, xuống, thoáng chốc mặt anh đỏ bừng. Quả nhiên không nên kết luận sớm, chắc chắn là giờ y đang không tỉnh táo. Anh đỡ lấy y, dịu dàng dụ dỗ, nào, chúng ta cứ về trước đã, sau đó thế nào thì tùy anh, thế mà y lại gật gù, chật vật mãi. Đường Kiều mới vác được Triệu Lan Chi về khách sạn, ngay khi cửa vừa đóng vào, Y lập tức đè anh lên tường mà hôn hít, mà vuốt ve, động tác cực kỳ lỗ mãng. Lúc bị đẩy ra lần thứ hai, Y đã tủi thân lắm rồi, trừng mắt nhìn anh như thể sắp khóc. Sao em lại ngăn anh? Anh vuốt tóc Y an ủi. Giờ anh đang không tỉnh táo, phải ngủ một giấc trước đã. Chờ anh tỉnh rồi ta lại làm tiếp nhé. Được không? Không được, Y lắc lắc đầu, dụi dụi vào người anh. Anh muốn mà, Đường Kiều thở dài, vừa dụ dỗ vừa lôi Y lên giường. Anh chờ một tí, em về ngay, đến phòng WC, Đường Kiều nhìn vào mình trong gương. Trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Thực ra, với quan hệ giữa anh và Y thì giờ anh có hand job cho Y thì cũng được thôi, nhưng không biết lúc tỉnh lại, Y có tức chết không nhỉ, mà lỡ Thẩm Ngôn biết thì sao? Chắc là gã cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Gã có để Y vào lòng đâu mà. Nghĩ vậy, anh liền hít sâu một hơi, xắn tay áo lên rồi hùng dũng bước ra ngoài. Lan Chi, anh gọi một tiếng, không có tiếng đáp. Triệu Lan Chi đang nằm trên giường, đôi mi thật dài dịu ngoan phủ xuống, làm anh không nhịn được vuốt nhẹ lên nó. Chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lan Chi, Triệu Lan Chi, mi mắt Y hơi run run, rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt Y là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là Đường Kiều đang cúi xuống, lo lắng nhìn Y. Anh không sao chứ? Y lại nhắm mắt lại, vùi đầu vào gối, rầu rĩ kêu, hóa ra là em hả? Đường Kiều hơi giật mình, trái với tưởng tượng của anh, hình như Y không có vẻ gì là kinh ngạc cả. Với hiểu biết của anh thì Y hẳn sẽ không bình tĩnh như thế này đâu, gặp lại thằng bạn đã 3 năm biệt tích. Y có vung nắm đấm mới là chuyện thường đấy. Triệu Lan Chi lảo đảo ngồi dậy, xoa loạn mái tóc đã rối bù, cáu kỉnh nói, có thuốc lá không? Anh móc trong túi ra một gói. Y giật lấy rất nhanh rồi lục lọi tủ đầu giường tìm bật lửa, châm thuốc rồi rít sâu một hơi, từ từ nhả ra từng làn khói trắng. Chiều qua Triệu Cẩm Chi đã mail cho anh rồi, anh biết là em sẽ đến. Đường Kiều giật mình, nhất thời. Cả hai đều không nói gì cả. Điếu thuốc trên tay Triệu Lan Chi càng lúc càng ngắn. Khi khói dần tan đi, Y dúi nó xuống gạt tàn rồi ngước lên nhìn anh. Nói, nó còn kể cho anh biết lý do vì sao 3 năm trước em bỏ đi. Em xin lỗi, đúng ra em không nên giấu anh. Chuẩn đấy, Y cười khầy, em cũng ngốc thật, cứ để cho Thẩm Mộ thích làm gì thì làm. Còn giấu giếm tất cả để xuất ngoại, em nghĩ thế là ngầu lắm chắc. Em nghĩ mình đang diễn phim à, hả? Em chỉ không muốn liên lụy đến anh. Y bật cười, liên lụy đến anh, thôi nào, Thẩm Mộ còn chưa có cái khả năng đấy đâu. Mà nếu nó có thật đi chăng nữa, thì cả hai ta cùng đối mặt không phải là tốt hơn à, mà ta có không chống được. Thì còn có Thẩm như đột nhiên cắn phải đầu lưỡi. Y thoáng chốc im bặt, sắc mặt cũng chìm xuống. Đường Kiều cười khổ, chuyện qua thì đã qua rồi. Thôi đừng nói thêm nữa. Nói cũng phải, vậy thì nói về tương lai đi. Y nói rất đúng, thứ anh quan tâm nhất bây giờ cũng không phải là chuyện đó, mà là một đáp án từ Y. Lan Chi, anh nhìn vào đôi mắt mèo hẹp dài ấy, tim đập như trống rồn. Anh còn trách em không? Giờ em vẫn là bạn của anh chứ? Hai người nhìn nhau một lúc, nhìn đến độ Y hơi mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng nói. Nếu không còn thì em đã không tìm được anh rồi, anh sẽ bỏ đi ngay lúc nhận được mail của Cẩm Chi. Cuối cùng, Đường Kiều cũng mỉm cười. Triệu Lan Chi vén chăn đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Người Y hoàn toàn bình thường, không đau nhức ở đâu cả, hẳn là tối qua vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tuy không nhớ chính xác mọi chuyện, nhưng Y nhớ là trước khi đến vũ hội này, Y đã quyết định là sẽ thác loạn một đêm. Đằng nào thì kẻ kia cũng chẳng quan tâm xem Y ở với ai. Hôm ai ôm ai, thì Y cần gì phải thủ tiết như đàn bà vì gã chứ. Nghĩ đến kẻ kia, đầu Y lại bắt đầu nhưng nhức, mà trái tim cũng ê ẩm đau, nhưng trước mặt Đường Kiều thì Y vẫn tỏ ra như thường. Anh đã biết hết những chuyện gần đây rồi. Anh ngạc nhiên, anh biết á, ông ta. Y dừng lại một lúc, bình tĩnh nói, đã nói với anh từ lâu rồi, và anh để mặc ông ấy thích làm gì thì làm. Anh thấp giọng nói, thế thì có gì không tốt,